15. Đối phó với kẻ lòng tham vô đáy như thế nào? Ông Nghiêm Trường Thọ, giám đốc nhà hàng ở Landis, từng tặng tôi một quyển sách có tên là Người ở. Nội dung cuốn sách nói về một nhà doanh nghiệp lớn vô cùng kiệt xuất tại Mỹ. Khi sự nghiệp của ông đạt đến đỉnh cao thì ông không hề do dự giao công ty cho người khác. Còn bản thân ông thì quay về tu viện ở Mỹ để làm tu sĩ. Sau đó, ông đã mở lớp học đặc biệt dành cho những người thuộc giới doanh nghiệp ở tu viện đó, đặc biệt là từng lớp quản lý hoặc là những người có hy vọng sẽ trở thành người thuộc từng lớp quản lý. Quyển sách này chính là nội dung mà ông giảng dạy trên lớp. Thực ra, quan niệm của ông vô cùng đơn giản, đó là lấy việc mô phỏng tâm thái và suy nghĩ của người ở để làm công việc quản lý. Quan niệm này thực chất được lấy từ Kinh Thánh. Bởi vì Chúa Giê-xu từng nói, người là nô lệ của Thượng Đế, tất cả các tín đồ đều là chủ nhân của người. Người phục vụ cho tất cả tín đồ của mình. Khi người phục vụ cho các tín đồ, người phải đối mặt với Thượng Đế, cho nên người lấy thái độ của người ở để phục vụ những người khác. Trong Phật giáo cũng có quan niệm này, những người theo đạo Phật coi tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát, hiện tại và Đức Phật trong tương lai. Khi bạn coi tất cả mọi người đều là Bồ Tát, coi tất cả đều là Đức Phật để tôn kính, thì sẽ không bao giờ có những cử chỉ hay lời nói thất lễ. Bạn có thể thực hiện được việc kính trên nhường dưới. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta sẽ sống hòa hợp, hài hòa với nhau hơn. Song ở đây vẫn còn ẩn giấu một vấn đề. Đó là sẽ có một số kẻ được voi đòi tiên. Bạn cần đối tốt với người ta. Người ta lại càng kiêu ngạo, càng ngày càng không chịu làm việc. Lúc này chúng ta nên làm thế nào đây? Các vị đã từng nghe câu nói lễ trước binh sau, tức là ngoại giao trước, không có kết quả mới dùng đến quân sự chưa? Lễ phép và tôn trọng là điều nên có. Tôn kính người khác cũng là một kiểu tự trọng. Đối phương không chấp nhận cũng chính là không tôn trọng bản thân mình, bởi ngay sau đó họ sẽ bắt đầu yêu cầu rồi. Khi chúng ta yêu cầu người khác, không cần thiết phải cãi giả, cũng không nhất thiết phải sợ hãi, vân vân, mà cần phải giữ sự vui vẻ, hòa nhã. Bạn có thể thành khẩn, nhẫn nại nói với đối phương, hy vọng mọi người có thể cùng nhau làm tốt công việc, không nên tranh cãi nhau. Tôi nghĩ cho dù đối phương không muốn phối hợp, nhưng qua việc bạn hết lần này đến lần khác thuyết phục, thì cuối cùng người ta cũng sẽ biết được mình đã làm chưa tốt. Mối quan hệ phải có sự tương tác từ cả hai phía thì mới có thể lâu dài được. Đoàn thể có chế độ, có kỷ luật của đoàn thể. Hôm nay bạn đã công nhận chế độ, kỷ luật của đoàn thể này, chấp nhận chế độ lương lậu thì mới có thể đồng ý đến làm. Nếu như không chấp nhận, bạn vẫn có thể rời đi. Sự thật chính là như vậy. Một khi đã ở trong đoàn thể thì phải chấp nhận chế độ và kỷ luật của đoàn thể đó. Do đó tôi lấy lễ trước binh sau ra khuyên nhủ mọi người. Song binh ở đây không phải là để mắng người, tâng bốc hay xu nịnh. Vẫn phải có thái độ lễ phép, vẫn phải có tấm lòng tôn kính. Cũng không thể dùng lời nói thô lỗ, độc ác hay giọng điệu cứng nhắc. Bởi những lời nói này đều có thể khiến người khác cảm thấy chối tai, khó chấp nhận. Cho nên giao tiếp giữa người với người nên lễ trước binh sau, như vậy mới có thể giữ hòa khí thật sự. Giả sử bạn có thể làm hòa được, bạn sẽ vui vẻ hạnh phúc. Bạn không hòa được với người khác thì bạn cũng sẽ không hòa được với chính bản thân mình. Bởi bạn đang mâu thuẫn với người khác thì bạn cũng không cân bằng được lòng mình. Nếu như đã không cân bằng được thì sẽ không thể có vui vẻ. Chính vì vậy, muốn làm việc thật vui vẻ, hoan lạc, bắt buộc phải chung sống hòa hợp với người khác. 16. Làm thế nào để trưởng thành hơn trong công việc? Khi làm việc, nhất định sẽ có những cản trở hoặc gặp phải những khó khăn và thất bại. Bởi mỗi con người đều có những tính cách, cách suy nghĩ khác nhau. mỗi tập thể cũng có tính chất và phong cách riêng của mình. Do đó, khi muốn kết hợp nhiều người hoặc tập thể để tổ chức một hoạt động nào đó, bạn bắt buộc phải thực sự kiên trì. Làm việc phải có lòng kiên trì. Đầu tiên phải chuẩn bị tốt tâm lý về khó khăn, trắc trở sẽ gặp phải. Khi đã chuẩn bị tâm lý đối diện với trắc trở, thì tất cả điều mà bạn đối diện sẽ không phải là khó khăn nữa, mà đó chính là sự thách thức. Nếu chưa chuẩn bị tốt tâm lý, thì những khó khăn mà bạn phải đối diện chính là trắc trở thực sự mà bạn phải trải qua. Giống như mỗi lần Pháp Cổ Sơn có hoạt động mới, nhất định sẽ có những người tình nguyện mới tham gia. Khi gặp trắc trở, thường có cảm giác nản lòng, thoái chí và không biết làm thế nào. Mặc dù sau mỗi lần kết thúc hoạt động, chúng ta đều phải kiểm điểm lại, nhưng kết quả chỉ có thể cố gắng giảm thiểu, không tái phạm những lỗi đã mắc phải. Lần sau sẽ lại có những vấn đề mới nảy sinh, bởi vì chỉ cần có thêm những người tình nguyện mới gia nhập thì sẽ có tình trạng mới phát sinh. Nhưng dù thế, chỉ cần giải quyết được vấn đề, hoàn thành công việc, ta lại cảm thấy đã thành công, cảm thấy công sức mình bỏ ra là có giá trị, cho nên càng khó khăn thì lại càng dũng cảm hơn, càng tiếp tục cố gắng, nỗ lực đến cùng. Chúng ta trưởng thành từ chính những khó khăn như vậy đấy. Ngoài việc bồi dưỡng lòng kiên nhẫn, khắc phục khó khăn ra, cũng cần phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn trong công việc. Ví dụ như trong phòng làm việc trước đây không có máy vi tính, song cùng với sự phổ cập của máy tính, ngày nay mỗi nhân viên văn phòng hầu như đều có một cái cho riêng mình. Trong xã hội ngày nay, nếu không có máy tính, không biết đến máy tính, vậy thì hiệu suất công việc, chất lượng công việc đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sẽ không có cách nào để giải quyết những công việc quan trọng và cấp bách. Bất luận là công việc gì, đều yêu cầu bản thân phải đạt được tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Mỗi một công việc đều có tính chuyên nghiệp riêng của nó. Cho dù là người tiếp đón, dẫn chương trình, lái xe, đầu bếp, thậm chí là người quét dọn vệ sinh, vân vân, đều có sự chuyên nghiệp của họ. Không biết thì phải học. Có thể học hỏi từ cấp trên, học hỏi từ đồng nghiệp, hoặc có thể sắp xếp thời gian lên lớp học. Nếu không như vậy thì khó có thể làm tốt công việc được. Tinh thần làm việc cũng vô cùng quan trọng. Những người làm kinh doanh hay nói, khách hàng là thượng đế. Phải lấy thái độ và tinh thần yêu quý, trân trọng khách hàng để phục vụ họ. Đa số mọi người đều không hiểu biết rõ về công ty bạn. Về kiến thức của bạn, họ cũng chưa chắc đã hiểu. Thậm chí họ có thể chỉ là thăm dò bạn một chút. Nhưng bất luận cho dù họ có thái độ gì chăng nữa, đều phải giữ tâm thái khách hàng luôn luôn đúng để phục vụ họ. Để mọi người tự nguyện đến, không những đến một lần mà còn nhiều lần khác nữa. Có thể làm được như vậy thì coi như đã thành công rồi. Bạn không những phục vụ một người mà còn đạt được sự trưởng thành trong quá trình làm việc, khiến cho sự tu dưỡng của bạn ngày càng tốt hơn. Có được thái độ phục vụ tốt như vậy, bạn đi đến bất kỳ nơi đâu làm việc cũng sẽ thành công. Nếu như tập thể muốn trưởng thành thì phải có những nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Thái độ phục vụ phải nội phương, ngoại viên. Đối nội phải nghiêm khắc, đối ngoại phải mềm mỏng. Nội phương chính là làm gì có nguyên tắc, không vì ảnh hưởng ở bên ngoài mà bị biến động. Ngoại viên chính là làm người thì phải chu toàn, không được làm hại người khác, để lại ấn tượng tốt đẹp cho bất cứ ai bước chân đến công ty bạn. Thái độ luyện tâm trong công việc là phải mềm dẻo. Cái gọi là mềm dẻo chính là đối đãi người khác với thái độ cung kính, lễ phép. Kính trọng người khác thì sẽ được người khác kính trọng. Đây là nguyên tắc giao tiếp giữa ta với người. Ví dụ như chuyện bạn tự nhận lỗi của mình trước, thông thường thì đối phương sẽ nhượng bộ theo. Nếu như cả hai đều không nhường nhau thì sẽ dẫn đến đôi co không dứt và phát sinh xung đột, mâu thuẫn. Vì vậy, cho dù là ai chịu thiệt, ai chiếm ưu thế, chúng ta đều nói xin lỗi hoặc cảm ơn. Chỉ cần thừa nhận bản thân có khiếm khuyết để cho đối phương chiếm ưu thế, đối phương sẽ cảm thấy nhận được sự tôn trọng và có thể tiếp tục hợp tác. Mặc dù người chịu trách nhiệm cho việc này là người khác, nhưng nếu người đó không xử lý bạn cũng có thể bị ảnh hưởng, cho nên chúng ta phải cảm ơn người khác đã giúp đỡ. Khi có xung đột xảy ra, phải xin lỗi bằng thái độ thành khẩn, gắn kết với nhau bằng tấm lòng biết ơn, không được chỉ trích đối phương một cách tùy tiện. Như vậy mới có thể có được sự tương tác tốt đẹp. Người với người mới có thể chung sống hòa thuận. Thực ra thuận lợi của con người còn phải được xây dựng trên sự tương tác thường ngày. Đôi bên phải có sự kết hợp nhiệt tình mới có được hiệu ứng vang dội. Cái gọi là nhiệt tình tương tác không phải là quấy nhiễu, can thiệp vào chuyện của người khác, mà là tạo ra sự nhận thức chung. Các ban ngành làm việc có thể mở cuộc họp định kỳ để đôi bên có thêm cơ hội động viên, tăng thêm sức mạnh cho nhau. Nếu như cấp trên có thể tìm ra nguồn động viên tinh thần cho nhân viên ngay lúc đó, thực sự sẽ kéo theo khí thế của tập thể. Như thế tinh thần của bản thân mình cũng được nâng cao. Ngộ nhỡ cấp trên không động viên tinh thần, thậm chí đến bản thân cũng chẳng có chút tinh thần gì, vậy thì cấp dưới lại càng không thể có tinh thần làm việc, dần dần sẽ mất đi sự nhiệt tình hăng hái. Rốt cuộc, các bộ phận trên dưới vốn là một thể thống nhất rồi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chúng ta phải biết quý trọng cơ hội và môi trường làm việc, không nên có ý muốn thay đổi công việc ngay khi gặp phải khó khăn hoặc gặp chuyện chưa vừa ý. Nếu cứ như vậy, thì cho dù kinh nghiệm làm việc của bạn xem ra vô cùng đa dạng phong phú, nhưng thật ra bạn không có cảm giác an định, ổn định, cũng không có điểm tựa vững chắc. Cho nên sau khi đảm nhiệm chức vụ, hy vọng có thể làm được kế hoạch lâu dài, cố gắng học tập để nâng cao chất lượng làm việc của bạn, nhân cách con người cũng nhờ đó mà được nâng cao. Kỳ vọng của tôi đối với những nhân viên lâu năm là đừng có chìm đắm vào những năm tháng đã qua, cảm thấy những thành tựu trong quá khứ thật là tươi đẹp, rất đáng để tưởng nhớ. Sinh mệnh của con người không hề ngừng lại ở quá khứ, nên tiến về phía trước, hấp thụ những kiến thức chuyên ngành và những quan niệm mới, phương pháp mới. Như vậy mới có thể khiến bản thân cùng với tập thể không ngừng trưởng thành hơn. 17. Giữ gìn môi trường làm việc như thế nào? Bước vào thế kỷ thứ 21, mỗi một cá nhân, đoàn thể đều phải quan trọng việc bảo vệ môi trường. Bởi tài nguyên trái đất có hạn, nếu không có ý thức bảo vệ, sẽ không có không gian sinh tồn, cũng không thể sử dụng mãi mãi tài nguyên hiện có kia được. Bất luận là trong môi trường sinh sống của cá nhân hay môi trường làm việc, quan niệm về bảo vệ môi trường đã trở thành xu thế chung của nhân loại. Ngoài ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên, chúng ta càng phải tự mình cố gắng thực hiện việc bảo vệ môi trường sống. Phương pháp thực hiện là giảm thiểu rác thải, quý trọng yêu mến vật dụng hàng ngày, thu hồi, tái chế vật dụng, thậm chí là chỉ nên mãi mãi sử dụng một vật dụng. Đồng thời nên dùng trí tuệ của mình để học cách sống một cuộc sống đơn giản. Thực ra sống giản dị cũng thoải mái tự tại. Bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ bản thân rồi dần đến những người xung quanh, tức bảo vệ từ môi trường sống cá nhân cho đến môi trường công cộng. Cố gắng gìn giữ, chống lãng phí các nguồn tài nguyên, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều phải chú ý bảo vệ sự gọn gàng, sạch sẽ cho môi trường. Môi trường xung quanh mang đến cho con người ấn tượng đầu tiên, do đó trong phòng làm việc cũng nên có quan niệm bảo vệ môi trường. Ví dụ như giữ gìn sự ngăn nắp gọn gàng trên bàn làm việc, không nên bày biện các vật dụng khác trên bàn làm việc ngoài máy tính và máy điện thoại. Xung quanh và bên dưới bàn làm việc cũng cần có khoảng trống. Có thể có người phàn nàn đồ đạc nhiều, luôn luôn tìm cách chồng chất vật dụng lên nhau mãi. Nếu lúc nào cũng nghĩ như vậy thì không gian trong phòng làm việc sẽ không bao giờ đủ cả. Thực ra chỉ cần sắp xếp, quy hoạch một chút là có thể bố trí ổn thỏa. Còn nếu như không chịu quy hoạch, không chịu suy nghĩ cách bày đặt bố trí, thì phòng làm việc chỗ nào cũng chất đầy đồ đạc, khiến nó trông bừa bộn hơn. Chính vì vậy, cần phải chú ý giữ gìn hình tượng cho phòng làm việc, tốt nhất là để người khác bước vào phòng làm việc của mình luôn có cảm giác sạch sẽ. Môi trường làm việc nên có kỷ luật riêng. Nếu chỗ nào cũng có đồ đạc linh tinh, chứng tỏ công ty này thiếu kỷ luật, năng lực làm việc có thể sẽ bị trừ điểm. Người ta hay nói, giao du với những kẻ xấu xa cũng giống như ta bước vào kho ướp cá đầy hôi thối, lâu dần cũng thành quen, bởi vì nó cùng ta đã hòa thành một thể. Nếu như môi trường làm việc bẩn thỉu, bừa bộn, không khí và tinh thần trong phòng làm việc cũng không được tốt, như thế dễ dàng tạo nên bầu khí ảm đạm, giảm hiệu suất công việc. Ví dụ như tôi đã từng tham quan một vài văn phòng làm việc của ngân hàng và doanh nghiệp lớn, đều thấy vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng. Không chỉ những văn kiện sau khi phân loại được sắp xếp ngăn nắp trong các loại tủ khác nhau, đồ dùng văn phòng cũng được cất vào trong ngăn kéo, giữ được sự sạch sẽ ngăn nắp cho bàn làm việc. Đó chính là phòng làm việc có kỷ luật. Khi văn hóa phòng làm việc được nâng cao thì tinh thần làm việc của nhân viên cũng được nâng cao. Do đó, văn phòng làm việc nên được giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp mọi lúc mọi nơi. Bảo vệ môi trường là một trong những phương pháp dung hòa cuộc sống và công việc, chính là việc cố gắng không tạo ra rác thải. Thực ra, trước khi chúng ta dứt bỏ rác, hãy suy nghĩ xem nó có thể sử dụng lại được nữa không. Như thế là đã có thể giảm thiểu lượng rác thải rồi. Chúng ta thường là nhu cầu không nhiều, nhưng cái chúng ta muốn có thì lại quá nhiều, nên đã tạo thành những lãng phí không đáng có. Cho nên khi chúng ta lựa chọn đồ đạc phải chú trọng tính thực dụng và tính bền của nó. Môi trường sinh hoạt cũng phải đảm bảo sạch sẽ và đơn giản. Cuộc sống đơn giản sẽ dễ dàng sắp xếp, không bị lộn xộn. Cuộc sống quá phức tạp sẽ khó có thể thu xếp được. Nhưng nếu như ham muốn của chúng ta quá cao, những ham muốn vật chất như là mua những kiệt tác, dùng hàng hiệu hay những vật dụng cao cấp, hàng xa xỉ vân vân, càng trở lên vô cùng nguy hiểm. Nhiều người cho rằng dùng những sản phẩm tinh xảo hay hàng hiệu tuy đắt nhưng phẩm chất tốt thì có thể dùng được rất lâu, thậm chí có thể để lại cho đời sau sử dụng. Nghe có vẻ là có lý, nhưng sản phẩm tinh xảo thông thường cũng có tính thời vụ. Khi sản phẩm mới khác ra đời, người dùng lại tiếp tục mua mang về nhà. Như thế các đồ dùng trong nhà ngày một nhiều hơn, dùng cũng không hết, muốn bán đi cũng không bán được. Cuối cùng đành phải coi nó như vật không đáng tiền, mang đến chợ bán đồ cũ để bán. Ta vẫn luôn có thể sống qua ngày, bất luận ở nhà hay ở văn phòng làm việc, đều phải tiết kiệm tài nguyên, yêu của, tiếc của, làm tốt công tác bảo vệ môi trường sống. Có thể hình thành thói quen tiết kiệm, như vậy cũng đã là công đức vẹn toàn. Còn lãng phí chính là tổn thọ. 18. Bồi dưỡng quan niệm tích phúc như thế nào? Trên thực tế, hàng nhu yếu phẩm mà chúng ta đòi hỏi trong cuộc sống vốn dĩ không nhiều. Cái mà chúng ta mong đợi lại là những sản phẩm phi tất yếu. Do đó đã hình thành nên một loại lãng phí. Đây cũng chính là điều mà chúng ta đã nói, nhu cầu không nhiều, nhưng cái muốn có lại quá nhiều. Cái gọi là nhu yếu phẩm tức là nếu như không có đồ vật này thì sẽ nguy hiểm đến an toàn sinh mạng của con người. Ví dụ như đồ dùng hàng ngày, thực phẩm, vân vân. Nếu như mua những thứ không cần thiết, đó chính là lãng phí. Nhưng nếu như tùy tiện tiêu pha dù là những đồ cần thiết thì cũng không phải là hành vi tích phúc. Ví dụ một tờ giấy, khi nó là giấy nháp thì có thể viết ở cả hai mặt, cho đến khi không thể viết lên nó nữa thì vẫn có thể dùng để gói đồ vật khác, cuối cùng lại thu hồi về để tái sản xuất giấy. Như vậy bằng mọi cách có thể tận dụng một tờ giấy đó chính là tích phúc. Cũng là một tờ giấy như vậy, có người có thể viết lên 200-300 chữ, nhưng cũng có người chỉ viết 3-4 chữ là đã tiện tay viết đi rồi. Họ không hề suy nghĩ đến việc làm ra một trang giấy và có được nó không phải dễ dàng, như thế không phải là tích phúc. Tuy nhiên nếu như là một tờ thiếp mời hoặc là bằng khen, giấy mời vân vân thì việc dùng giấy lại rất quan trọng hình thức đẹp. Có như vậy thì người nhận mới quan trọng và cất giữ. Đa số những người làm văn phòng đều phải dùng đến giấy, nhưng rất ít người nghĩ đến việc dùng mỗi một tờ giấy đều là dùng tiền. Số tiền này có được không hề đơn giản, cho nên chúng ta nên tính toán kỹ càng, coi mỗi một đồng tiền thành 10 đồng để dùng. Tôi có quen một số doanh nghiệp trong và ngoài nước. Một số người tuy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng rất biết cách dùng tiền. Cuộc sống vô cùng đơn giản, bởi họ biết rằng kiếm được đồng tiền không hề đơn giản. Số tiền mà công ty kiếm được là kết quả nỗ lực của toàn bộ nhân viên trong công ty. Cái gì thuộc về xã hội thì nên trả cho xã hội. Sử dụng tiền của và đồ dùng của công thì phải sử dụng tiết kiệm, sử dụng theo quan điểm hiệu quả và lợi ích kinh tế. Như thế tình trạng lãng phí sẽ không còn phát sinh nữa. Bên cạnh đó, cá nhân cũng nên có thói quen tích phúc. Do chế độ phúc lợi xã hội và dưỡng lão ngày nay đang từng bước hoàn thiện, ngày càng có nhiều người không có quan niệm để dành. Tình trạng thu không đủ chi xuất hiện rất nhiều. Mượn cớ vay tiền nếu như không suy xét và có kế hoạch kỹ càng. Nếu chẳng may xảy ra biến cố, nguồn tài chính của bạn sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng. Do đó tôi khuyên các vị không chỉ phân rõ ràng nhu cầu đối với sản phẩm xa xỉ và sản phẩm tất yếu, mà cũng nên hiểu rõ về năng lực kinh tế của bản thân mình. Bằng không sẽ vì tiền mà khổ suốt đời. Nếu sống theo lối sống không biết tích phúc thì sẽ thường xuyên ở trong trạng thái khổ não. Do đó cần dựa vào năng lực kinh tế của bản thân và địa vị mà mình đang có làm chuẩn mực để có cách chi tiêu hợp lý. Có một số người thu nhập không cao nhưng lại hay làm công đức hay bố thí cho người khác. Họ cho rằng đây cũng là một hình thức gửi tiền tiết kiệm. Ví dụ tôi biết một cư sĩ làm cấp quản lý nhà nước thường đến chùa Nông Thiền. Ông ấy không phải đi xe công hay là đi xe taxi đến mà đi xe buýt đến. Ông ấy cho rằng không thể dùng xe công ty để đi giải quyết việc riêng của mình. Mặc dù ngồi xe buýt hay ngồi xe taxi đều có thể đi đến điểm cần đến. Chi bằng ta tiết kiệm tiền đi xe, mỗi tháng có thể cho bố thí nhiều hơn. Đây chính là cách tích đức. Một người biết tích phúc đúng mực thì cả đời sẽ cảm thấy hạnh phúc. Một người không biết tích phúc mà chỉ biết hưởng phúc thì sẽ luôn cảm thấy bản thân thật nghèo khổ, cho nên cả đời sẽ không được sống vui vẻ. Do đó, cần phải tu dưỡng thói quen chi tiêu, cần thiết thì nên mua, không cần thiết không nên mua. Cho dù là dự toán hay kế hoạch đều phải xem xét đến tiền. Có một câu nói là, tiền tuy không phải của bạn, nhưng khi được bạn tiêu dùng, sự tiêu dùng ấy mới là của bạn. Nghĩa là tiền tuy không phải là của bạn, nếu như bạn không biết tích phúc, lãng phí vật dụng, món nợ không tích đức này sẽ được gán lên đầu bạn. Cho nên khi dùng tiền phải suy nghĩ xem liệu bạn có dùng nhiều hay không. Trường hợp tương tự, liệu bạn có thể làm được cách nào khác càng tiết kiệm được nhiều tiền hơn không? Có câu nói, tiết kiệm tiền cho công ty tuy không phải là tiết kiệm cho bản thân bạn, nhưng nếu như bạn có thể tiết kiệm thì vẫn là bạn tiết kiệm được tiền. Ý nghĩa của câu nói này là bởi việc tích phúc này của bạn là vì mọi người, vì mang lại càng nhiều phúc lợi xã hội, vô hình trung, phúc báo đó chính là dành cho bạn. Nếu như một người biết tích phúc, biết trân trọng phúc của bản thân mình, mọi người cũng sẽ tin tưởng, tín nhiệm bạn hơn. Do đó, người có phúc phải tích phúc, người không có phúc phải tạo phúc, người không đủ phúc thì phải bồi phúc.